Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Chí Cao Mẫu Thần. Chủ ta a, lấy vô tận huyết nhục sinh mệnh làm tế phẩm, cuồng nhiệt nhất thành kính tín ngưỡng vì chỉ dẫn. Chúng ta con dân ở chỗ này vì ngài thành lập tế đàn. Khẩn cầu ngài giáng lâm a. Tại gò núi đỉnh đầu, một tên mặc trường bào màu đỏ ngòm bóng dáng, đang đứng tại từng chồng bạch cốt phía trên, dùng vô cùng cuồng nhiệt ngữ khí lớn tiếng nói, là một cái nguyên bản cực kỳ phổ thông cấp thấp người chơi chiến sĩ. Danny bản thân chỉ là một cái bình thường mạo hiểm già. Nhưng ở một lần ngoài ý muốn bên trong, hắn bỗng nhiên nghe được thần thanh âm, đạt được thần dụ trở thành thần linh ở nhân gian người thừa kế. Thân là một tên người chơi, hắn biết rõ mình tín ngưỡng chính là một vị tà thần. Một vị truyền bá cùng tà ác giết chóc tà thần. Với lại, tại còn là một vị căn bản không có để lại ghi chép thần bí tà thần. Được xưng là Chí Cao Mẫu Thần. Đáng tiếc, đối với người chơi tới nói, hết thảy chỉ có lợi ích. Đối phương ban cho hắn cực kỳ cường đại lực lượng, để hắn trở thành thần ở nhân gian người phát ngôn, thực lực trực tiếp tăng vọt mấy chục lần, đuổi kịp cái kia chút đỉnh cấp người chơi. Thậm chí, một khi thần linh chân chính giáng lâm, hắn liền biết hưởng thụ trở thành thần linh tuyển dân tư cách, được ban cho thần tính trở thành truyền kỳ cường giả. Danny đứng tại từ máu thịt bạch cốt chồng chất thành trên núi nhỏ, bao quanh lấy từng đầu dữ tợn quái vật. Những quái vật này hết thảy mọc ra màu đen xúc tu, cùng chảy xuống dịch nhơn miệng rộng, bên trong có từng dãy sắc bén răng cưa chạm răng. Bọn chúng bốn cái móng vuốt nằm sấp trên mặt đất, sắc bén móng vuốt thỉnh thoảng địa cậy mở một chút thi thể đầu, đem bên trong óc giống thạch rau câu móc ra ăn hết. Những thi thể này hết thảy là phụ cận nông hộ cùng săn người thi thể, cơ hồ bị hắn bài xuất thủ hạ tàn sát hầu như không còn. Chớ nói chi là, hắn cố ý thuê một nhóm người chơi, sử dụng thủ đoạn đến dẫn dụ lĩnh địa chủ nhân đến đây. Một khi vị kia tuổi trẻ bá tước đã đến, đem sẽ trở thành hắn hiến tế cho Chí Cao Mẫu Thần tốt nhất tế phẩm. Mà toàn bộ lãnh địa mấy chục vạn người, vậy đem hội triệt để biến thành đối phương tùy ý hấp thu huyết nhục sinh mệnh năng lượng. Từ đó để hắn đạt được truyền kỳ phía trên thực lực ban cho. Loại này điều khiển vô số sinh mệnh cảm giác thật quá mỹ diệu. Danny mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, nhưng trong lòng tràn đầy say mê tiếp tục cầu nguyện. Trước đó, hắn vẻn vẹn một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người bình thường. Bây giờ lại có thể một lần đạt được cường đại như thế lực lượng. Thậm chí, cái kia chút cao giai người chơi tạo thành tiểu đội, vậy nhau nhau hướng hắn nịnh nọt, muốn từ hắn nơi này đạt được Chí Cao Mẫu Thần ban ân. Là một cái lập chí tại chủ vị diện truyền bá vinh quang tà thần. Cái gọi là Chí Cao Mẫu Thần xuất thủ cực kỳ hào phóng, chỉ muốn lấy được tương ứng ban ân, liền có thể trực tiếp tăng lên thuộc tính, cùng đạt được thần bí thần thụ lực lượng, để hắn thực lực tăng lên mấy lần. Hắc ám phong nhương chi nữ thần, hỗn độn chi vô danh chi sương mù, thai nghén vô tận sinh mệnh xâm chi hắc sơn dương, vĩ đại Chí Cao Mẫu Thần a, ngài con dân tại khát vọng ngài giáng lâm, đi cứu vớt cái thế giới này vô số lạc đường cừu non. Danny tiếp tục cuồng nhiệt lớn tiếng cầu nguyện. Theo hắn cầu nguyện, chung quanh thi thể nhao nhao bốc lên huyết vụ, trong nháy mắt tựa như là hong khô hơn 10 ngày thây khô. Sinh mệnh năng lượng tịnh hóa hết thảy biến thành loại này sương mù màu máu. Tại loại này huyết vụ vờn quanh phía dưới, chung quanh cây cối vậy nhao nhao phụ lên một tầng huyết sắc, đang nhẹ nhàng địa rung động, giống như là được trao cho sinh mệnh, một loại vô tận cường hãn khí tức chậm rãi giáng lâm, để hắn chỉ cảm thấy bầu trời bỗng nhiên sụp đổ xuống tới, giống như là toàn bộ thế giới đều không thể thừa nhận đối phương giáng lâm. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời, tại loại này thần bí nghi thức hạ cấp tốc âm tối xuống. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, trong nháy mắt biến thành mưa to đến hắc ám điểm báo. Chí cao mẫu thần, Hắc Sơn Dương, đây là thứ quỷ gì? Tô Vân ngạc nhiên nhìn phía xa huyết tinh tế tự hiện trường. Cái này rõ ràng là một cái tà thần, hơn nữa còn không phải đơn giản địa tà thần, tối thiểu tương đương với trung đẳng thần lực. Vẻn vẹn từ đối phương giáng lâm uy thế, cùng so sánh ám dạ nữ thần, địa ngục lãnh chúa các loại khí thế, liền có thể nhìn ra đối phương cũng không phải là miệng cọp gan thỏ ngụy trang. Nhưng vấn đề tới, đường đường một cái trung đẳng thần lực tồn tại, làm sao có thể liền lựa chọn như thế một cái địa phương rách nát xem như giáng lâm địa điểm. Đừng nhìn chung quanh lộ ra cực kỳ huyết tinh quỷ dị kinh khủng. Trên thực tế đối với chân chính tà thần đến bảo hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Phải biết, lúc trước thế nhưng là có tà giáo đồ trực tiếp hiến tế một tòa hơn 10 vạn nhân khẩu thành thị. Dùng cái này tới lấy lòng tà thần. Tà thần cùng chính thần khác biệt lớn nhất, ngay tại ở bọn họ hoàn toàn không thèm để ý tin đồ cùng phổ thông sinh vật chết sống. Càng giống là thu lúa mạch như thế một gốc dạ thu hoạch tín ngưỡng cùng linh hồn. Tùy ý truyền bá giết chóc cùng sợ hãi, mà quang huy chi chủ các loại chính thần, thì càng giống là người chăn dê, chăn thả cừu non đến thu hoạch lông dê. Thẳng đến cừu non không cách nào sản xuất lông dê, tin đồ nhanh sau khi chết, mới hội đem đưa đến lò sát sinh dùng ăn huyết nhục. Đem linh hồn tiếp đón được thần quốc trở thành kỳ tịnh giả. Để nó sau khi chết y nguyên muốn vì thần linh chiến đấu. Một đám khinh nhờn thần linh dị đoan, không chờ hắn tiếp tục quan sát xuống dưới, đối phương đã phát hiện Tô Vân một đoàn người đã đến. Ánh mắt quay tới, trong đôi mắt tỏa ra huyết sắc quang mang, đưa tay chỉ bọn hắn. Không tin chủ ta người đều là dị đoan, giết bọn họ cho ta, để bọn hắn linh hồn tại chủ ta dưới chân sám hối cầu nguyện. Huyết nhục hóa thành chủ ta giáng lâm tốt nhất nhiên liệu. Tạch tạch tạch, trên mặt đất từng cỗ thi thể nhao nhao đứng lên, lẫn nhau tổ hợp tạo thành từng cái dữ tợn quái vật. Mà cái này vẻn vẹn bắt đầu, tại tế đàn bao quanh từng cái quái vật, tốc độ cực nhanh hướng phía Tô Vân chỗ tại địa phương bò qua đến. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, những quái vật này mượn có được cực kỳ cường hãn lực công kích cùng sinh mệnh lực. Cho dù là đâm xuyên trái tim đều sẽ không chết, thậm chí, một tên binh lính gọn gàng mà linh hoạt chém dụng một mực quái vật đầu. Chính đợi công kích mục tiêu kế tiếp lúc, đối phương lại đột ngột dùng tứ chi ôm lấy hắn, lại còn không chết, có ý tứ, tựa hồ là bị một loại đặc thù lực lượng điều khiển. Không là năng lượng tử vong, cũng không phải pháp thuật, mà là một loại càng thêm đặc biệt đồ vật. Tô Vân cũng không có chút nào xuất thủ ý tứ, ngược lại lấy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quan sát những quái vật này. Cái này đối với hắn mà nói, có thể nói là tuyệt hảo thí nghiệm vật liệu, để hắn không nhịn được muốn bắt mấy con trở về nghiên cứu một chút bọn chúng thân thể cấu tạo. Thân là một tên bác học pháp sư thêm luyện kim sư. Tô Vân càng giống là trong hiện thực nhân viên nghiên cứu khoa học. Có rất cường đại nghiên cứu thăm dò lòng hiếu kỳ, mà đây cũng là rất nhiều dân bản địa pháp sư phải có cơ bản tố chất. Không biết có bao nhiêu pháp sư hội chỗ ở tại pháp sư tháp không ra khỏi cửa. Chính là vì nghiên cứu đủ loại đồ vật. Đi chết đi, rác rưởi, bị quái vật bao khỏa binh sĩ giật nảy mình. Nhưng trên thân trong suốt hộ giáp một mực ngăn trở đối phương công kích. Để hắn cũng không nhận được tổn thương chút nào. Ngược lại khơi dậy lửa giận. Không chút do dự chọi cứng lấy đối phương công kích. Dùng lợi kiếm trong tay đem đối phương tháo thành tám khối. Quỷ dị, cho dù là bị hủy đi trở thành khối vụn, những thi thể này lại còn đang ngọ nguậy. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi không biết chủ ta đến cùng có được cỡ nào lực lượng cương đại. Danny tràn đầy mỉa mai nhìn xuống tàn sát những quái vật này bất tử điều binh sĩ. Sau đó, hắn giang hai cánh tay, miệng bên trong niệm tụng lấy quỷ dị thần bí chú ngữ. Theo hắn ngâm sướng, chung quanh sương mù màu máu lăn lộn ba động, hướng phía ở giữa co vào sụp đổ, ngay sau đó đột nhiên nổ tung, tạo thành từng đạo huyết sắc trường long nhào về phía binh sĩ vị trí chỗ ở. Cái này chút huyết sắc trường long trong nháy mắt vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, đem từng cái binh sĩ bao vây vào giữa. Xì xì xì, các binh sĩ trên thân trong suốt hộ thuẫn vậy mà tại phát ra tư tư tiếng hủ thực âm, bị luận này quỷ dị năng lượng màu đỏ ngòm ăn mòn. Không chỉ như vậy, những quái vật kia vậy nhao nhao giống như là tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Tốc độ lực lượng hết thảy tăng vọt, răng rác, tại trọn vẹn ba con quái vật vây công dưới, một tên binh lính pháp sư hộ giáp bị triệt để công phá. Nhưng mà, bị công phá phòng ngự binh sĩ lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại ném hạ trường kiếm trong tay, trên thân bỗng nhiên tràn ngập ra màu đen tà khí. Đông đông đông, màu đen tà khí tiêu tán. Từ đó đi ra một cái cực kỳ cao lớn bóng dáng. Tráng kiện cánh tay trực tiếp bóp tại quái vật trên đầu. Sau một khắc, quái vật đầu giống như là chín mọng dưa hấu như thế bị sinh sinh bóp nát. Nguyên bản bình thường nhân loại binh sĩ, chỉ chớp mắt biến thành trên người có vảy màu đen không phải người quái vật. Từng cây xúc tu ở sau lưng múa, thô cái đuôi to bên trên mọc đầy gai xương. Bốn cánh tay càng là tạo thành sắc bén vũ khí, trực tiếp biến thành cuồng bạo dữ tợn chiến đấu binh khí. Tô Vân đạm mạc nói, khiến cái này rác rưởi nhìn xem, đến cùng cái gì mới thật sự là bạo lực. Ngao, từng cái bất tử điểu binh sĩ trong nháy mắt tiến vào tà hóa trạng thái. Ngao ngao trực khiếu lấy nhào về phía quái vật, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.